Chương 2187, Bá Thượng, chương 2247, Bá Thượng, Bành Gia Trang diệt, đây chẳng qua là tại trong nháy mắt mà thôi, ở trong quá trình này Lý Thất Dạ một mực ngồi tại trên long ỷ, không hề rời đi qua một bước, thậm chí là liền đứng lên đều không có đứng một chút, chính là ngồi ở chỗ đó, chỉ là mở ra đại thủ mà thôi, cứ như vậy đem toàn bộ Bành Gia Trang cho tiêu diệt, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, ở thời điểm này, ngay cả thánh viện cùng thượng bộ lão tổ đều bị dọa phát sợ, thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh đều sắc mặt như đất, bọn hắn đều không tự chủ hai chân đánh run một cái. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, lúc này hắn không có kinh thiên khí tức, không có cử thế vô địch chân khí, càng là không có bao trùm cửu thiên thần uy, hắn chính là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, rất phổ thông, rất tùy ý, nhưng cứ như vậy hắn đã là cao cao tại thượng, đã là cử thế vô địch. Ở thời điểm này không biết bao nhiêu người âm thầm nhìn nhau một chút, mặc dù mọi người trên miệng không nói gì thêm, nhưng là trong lòng đều đã là bắt đầu tin tưởng Lý Thất Dạ chính là tổ viên tiên tổ phục sinh, cũng chỉ có tổ viên tiên tổ phục sinh, mới có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Các ngươi là muốn ta xuất thủ đâu, hay là tự mình giải quyết đâu? Lý Thất Dạ lúc này mười phần bình thản nhìn xem thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh, khí định thần nhàn nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn xem thánh viện tam thần cùng thượng bộ tứ thánh, chính là ngay cả chính bọn hắn đều sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệch, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Tại thời khắc này, quản chi làm đại cảnh chân thần bọn hắn, cũng lập tức không có lực lượng, bởi vì liền xem như bọn hắn bảy tôn chân thần liên thủ, cũng không có khả năng tại trong nháy mắt này tiêu diệt toàn bộ Bành Gia Trang, mặc dù nói, lấy thực lực của bọn hắn mà nói, chỉ cần bọn hắn bảy tôn chân thần liên thủ. Tiêu diệt Bành Gia Trang thế gia như vậy, vậy là không có bất cứ việc lo lắng gì, nhưng là tưởng tượng Lý Thất Dạ như thế tùy ý ở giữa liền có thể tiêu diệt Bành Gia Trang, đây không phải bọn hắn có thể làm được. Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Lúc này Nộ Sơn Thánh ngoài mạnh trong yếu địa đại kêu lên, đúng, ta chính là khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất luận người nào đối địch với ta, giết không tha, đây là lựa chọn rất đơn giản. Tốt một cái tiên tổ phục sinh. Ngay lúc này, một cái thanh âm hừ lạnh vang lên, lạnh lùng nói ra, nếu là làm tiên tổ, đầu tiên là lấy đức phục người. Ngay lúc này, một người đứng dậy, hắn liền đứng ở Nộ Sơn Thánh bên cạnh, tự hồ không có người nhìn thấy hắn là thế nào lập tức đứng ở Nộ Sơn Thánh bên cạnh, tự hồ hắn một bước liền từ phía chân trời ở giữa đi tới Nộ Sơn Thánh bên cạnh một dạng. Đây là một cái lão nhân, mặc một thân cẩm bào màu đỏ, trên cẩm bào suýt có kim tuyến. Càng là có theo một đầu cự long, dương nanh múa vuốt, bá khí mười phần, cao quý không tả nổi. Khi thời điểm lão nhân này xuất hiện, hắn tựa như có một phiến thanh thiên một dạng, toàn bộ có khí tức nguy nga như cự nhạc đồng dạng, tựa hồ hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền có được một phiến thiên địa, tựa hồ hắn có thể chi phối lấy phiến thiên địa này một dạng. Lão tổ tông, nhìn thấy vị lão tổ này một bước đứng dậy, Nộ Sơn Thánh không khỏi cuồng hỉ, bọn hắn thượng bộ tứ thánh đều lớn bái. Liền xem như thánh viện tam thần cũng theo đó cúi đầu, nhìn thấy vị lão nhân này, không có mấy cái người trẻ tuổi biết hắn, nhưng là, nhìn thấy ngay cả thượng bộ tứ thánh đều cung cung kính kính như vậy, liền minh bạch vị lão nhân này rất có lai lịch. Bá thượng, nhìn thấy lão nhân này, vẫn đứng tại Vương Hàm Phượng Liễn bên cạnh liệt đao thần Từ Hạo Đông không khỏi sầm mặt lại, đồng tử co vào, gọi ra một cái tên. Bá thượng, nghe được cái tên này, không ít môn phái trưởng lão. Thế gia lão tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cái tên này đối với bọn hắn tới nói như sấm bên tai, bá thượng. Truyền thuyết thượng bộ đệ nhất nhân. Có môn phái trưởng lão không khỏi một ngụm hơi lạnh, lầm bầm nói ra, truyền thuyết, hắn không từ lâu qua đời sao? Làm sao còn sống ở nhân gian? Có không ít người vì đó rùng mình, bởi vì đối với rất nhiều người đời trước tới nói, bá thượng, cái tên này rất có mị lực, quá mức cường đại, bá thượng. Là thượng bộ đệ nhất nhân, hắn khi còn tại thế, đặt vững thượng bộ tại cùng đình đạo thống địa vị, năm đó hắn còn tại thế thời điểm, thượng bộ đã từng chấp chưởng qua cùng đình đạo thống quyền hành một đoạn thời gian thật dài, về sau truyền ngôn nói bá thượng tạ thế, lúc này mới khiến cho thượng bộ đã mất đi ưu thế chấp chưởng quyền hành, nguyên lai ngươi là không chết, bế quan không ra. Liệt đao thần Từ Hạo Đông nhìn xem bá thượng, cũng theo đó kiên kỵ, bởi vì tại thời điểm truyền ra tin tức bá thượng tạ thế. Hắn đã là một tôn nhất trọng thiên chân thần, bế quan như vậy tháng năm dài đằng đẵng, không hề nghi ngờ, hắn đã là trở nên càng thêm cường đại, tuế nguyệt ung dung. Bá thượng chậm chậm nói ra, năm đó ở nhất trọng thiên thời điểm, đại đạo gặp bình cảnh, vì vậy bế quan, hôm nay trèo lên tam trọng thiên, xuất thế gặp thế, không nghĩ tới, liền gặp được sự tình như thế. Nghe được bá thượng mà nói, ở đây rất nhiều trưởng lão, lão tổ cũng không khỏi rùng mình, thậm chí có người nghẹn ngào nói ra, tam trọng thiên chân thần. Không ít người nghe được bá thượng là một tôn tam trọng thiên chân thần, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều vì đó hai mặt nhìn nhau, bá thượng là một tôn tam trọng thiên chân thần, chẳng lẽ hắn sẽ thành cuồng đình đạo tổ mạnh nhất chân thần, chẳng lẽ hắn sẽ thành cuồng đình đạo thống đệ nhất nhân. Đối với tam tiên giới tu sĩ mà nói, khi tu luyện đến đại cảnh chân thần thời điểm, vậy cũng xem như tu luyện đến trên con đường này cuối cùng. Tại dạng cuối cùng này, muốn tiếp tục đi tới đích, như vậy có hai con đường có thể đi, hoặc là đăng thiên phong thần, hoặc là chứng đạo thành đế. Nhưng là, chứng đạo thành đế càng thêm khó khăn, ngược lại đăng thiên phong thần trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Cho nên tại đại cảnh chân thần đại viên mãn thời điểm, nếu như tu sĩ có thể đột phá bình cảnh, mở cái thứ hai mệnh cung, như vậy khi hắn cái thứ hai mệnh cung mở thành đằng sau, liền xưng là đăng thiên. Nếu như mở ra cái thứ ba mệnh cung thời điểm, liền xưng là nhất trọng thiên chân thần. Mở ra cái thứ tư mệnh cung thời điểm, liền xưng là tứ trọng thiên chân thần. Đằng sau đều là như vậy suy ra, thiên có cửu trọng, cho nên đăng thiên phong thần, cường đại nhất chân thần chính là cửu trọng thiên chân thần, xem như vì cửu trọng thiên chân thần đằng sau, chính là có được 11 cái mệnh cung. Khi cửu trọng thiên chân thần đại viên mãn thời điểm, đột phá bình cảnh, mở cái thứ 12 mệnh cung thời điểm, leo lên cảnh giới này xưng là bất hủ, mà chứng đạo thành đế thì không giống với. Chứng đạo thành đế, chính là lấy mệnh cung tứ tượng bắt đầu, khi đột phá bình cảnh, đem mệnh cung tứ tượng đã luyện thành đại đạo chi tuyền thời điểm, chính là chứng đạo thành công, xưng là chân đế. Sau khi chứng đạo thành công, chân đế sẽ có được lấy 12 cái mệnh cung. Đương nhiên, chân đế chứng đạo thành công cũng không phải là mang ý nghĩa chính là vô địch chân chính, chân đế cái này sẽ còn sẽ có con đường rất dài muốn đi, hắn sẽ từng cái thắp sáng mỗi một cái mệnh cung, cuối cùng mới có thể thông hướng thủy tổ con đường. Có thể nói, chứng đạo thành đế so đăng thiên phong thần muốn khó hơn rất nhiều, mà chân đế muốn trở thành thủy tổ, vậy thì càng thêm khó khăn, không biết so chứng đạo thành đế khó hơn bao nhiêu gấp trăm lần bao nhiêu nghìn lần. Không nói khoa trương chút nào, mỗi một cái thời đại có thể ra mấy vị chân đế, thậm chí tại cường thịnh thời đại có thể ra trên 10 vị chân đế, nhưng là nghĩ ra một vị thủy tổ, vậy liền khó khăn, thậm chí có đôi khi là mấy cái thời đại mới có thể ra một vị thủy tổ. Cũng chính bởi vì chứng đạo thành đế so đăng thiên phong thần khó khăn, tại trên cùng một cấp độ mà nói, chân đế khẳng định là so chân thần phải cường đại hơn rất nhiều, chân thần thật muốn cùng chân đế tranh cao thấp, cái kia nhất định phải thành tựu bất hủ mới được. Nếu như nói, tại tiên thống giới, đế thống giới, giống tam trọng thiên chân thần có lẽ là không tính là cái gì, nhưng là, hôm nay cuồng đình đạo thống đã xuống dốc, một vị tam trọng thiên chân thần đã là có thể xưng vô địch. Hiện tại trước mắt bá thượng lại là một vị tam trọng thiên chân thần, này làm sao không khiến người ta nổi lòng tôn kính đâu, lại thế nào không khiến người ta kiên kỵ đâu. Lúc này bá thượng nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nếu như ngươi thật là chúng ta cuồng đình đạo thống tiên tổ, nên lấy đức phục người, vì cuồng đình đạo thống phồn vinh mà xuất lực, ta nên làm như thế nào, còn đến phiên ngươi đến vung tay múa chân sao. Lý Thất Dạ đánh gãy bá thượng mà nói, Phong Khinh Vân đạm nói ra, hiện tại ngươi quỳ gối dưới chân ta còn kịp, ta có thể ban thưởng ngươi miễn tử. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức nhìn qua hắn, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, lời như vậy đã là bá khí vô luân. Trực tiếp gọi một tôn tam trọng thiên chân thần quỳ tới, đây là cỡ nào bá khí nha, giữa cả thế gian, lại có ai người có thể làm được đến. Lúc này tất cả mọi người không nghi ngờ Lý Thất Dạ thân phận. Nếu như nói có ai dám gọi có được tam trọng thiên thực lực chân thần quỳ tới, vậy cũng chỉ có bọn hắn cuồng đình đạo thống tiên tổ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nhìn xem Lý Thất Dạ cùng bá thượng, hai người bọn họ ở giữa chiến tranh, cái kia chính là mang ý nghĩa cuồng đình đạo thống mới của một đời quyền thế chi tranh. Lý Thất Dạ đại biểu cho cuồng đình đạo thống lần trước thay mặt, mà bá thượng thì là đại biểu cho hậu đại. Bị Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, bá thượng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, lão phu ngược lại không tự lượng sức, muốn tìm tòi cái gọi là tiên tổ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình, cái này cần gì tiên tổ xuất thủ. Ngay lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, chỉ gặp một cái lão nhân bước ra một bước, trong nháy mắt liền đứng ở phía trước nhất, lão nhân này ôm ấp một thanh cổ kiếm. Lão nhân này vừa đứng đi ra, rất nhiều người đều không biết. nhưng Dương Thắng Bình lại nhận được, hắn chính là bọn hắn từng tại Khí Cốt Sơn thấy qua lão nhân kia. Lý Khiêm, là ngươi, nhìn thấy lão nhân này đằng sau, quản chi là làm Tam Trọng Thiên Chân Thần Bá Thượng đều như thế là sắc mặt biến đổi, lui về sau một bước, không sai, là ta. Lão nhân này chậm chậm nói, hắn không có kinh thiên thần uy, nhưng là hắn khi ở nơi đó, lại làm cho Bá Thượng cũng vì đó kiên kỵ. Lý Khiêm, hộ đạo kiếm thần. Nghe được lão nhân này, có lão tổ hải nhiên quát to một tiếng, thời điểm khi lão nhân này xuất hiện, bất luận là liệt đao thần Chu Hạo Đông, hay là lão tổ khác, đều nhao nhao hướng hắn không người, lấy đó kính ý. Hộ đạo kiếm thần, nghe được cái danh xưng này, Dương Thắng Bình miệng há thật lớn, hắn biết lão nhân này là rất có lai lịch, không nghĩ tới lai lịch vậy mà kinh thiên như thế, hộ đạo kiếm thần là ai? Có vãn bối chưa từng nghe qua tên hộ đạo kiếm thần, không khỏi hỏi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.